Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304: Đạo sư trong đội chiến. Trước khi chiến đấu, 10:75. Sáng ngày thứ hai, tại sau khi đánh răng rửa mặt xong, Diệp Thu liền dẫn Tiểu Mộng Mộng tiến về tửu điếm nhà ăn dùng cơm. Làm Diệp Thu mang theo Tiểu Mộng Mộng đi vào nhà ăn thì vừa vặn đụng phải một nhóm lớn giọng hát. Hay các học viên đã đang dùng cơm, nhìn thấy buộc một đầu băng vải từ bên ngoài tiến vào Diệp Thu. Các học viên không khỏi sửng sốt một chút, lập tức nhao nhao cùng Diệp Thu chào hỏi. Tiểu Diệp lão sư, chính hoan chiến đội các học viên càng là tất cả đều đứng lên. Hướng phía Diệp Thu ngoắc ra hiệu hắn đến bọn hắn bên này dùng cơm. Có mấy người càng là đã cất bước đi về phía đồ ăn khu. Tiểu Diệp lão sư, ngươi muốn ăn cái quái gì? Chúng ta giúp ngươi cầm a. Tiểu Mộng Mộng, đã lâu không gặp, có muốn các tỷ tỷ sao? Mặt khác có mấy tên nữ sinh càng là tiến tới Tiểu Mộng Mộng trước người. Từ miệng trong túi lấy ra đủ mọi màu sắc bánh kẹo, các nàng tự nhiên biết rồi Diệp Thu trở về sự tình. Bởi vậy sớm chuẩn bị tốt cho Tiểu Mộng Mộng tiểu lễ vật. Cùng với Diệp Thu đặc huấn một cái kia tuần lễ, đám người trừ bỏ bị Diệp Thu tài hoa chiết phục ngoài, từ lâu thật sâu thích cái này tiểu tử khả ái. Thế là, cứ như vậy ngắn ngủi một tuần lễ, Diệp Thu cùng Tiểu Mộng Mộng hai cha con dễ chinh phục toàn bộ giọng hát hay trong học viện các học viên. Huống chi, hiện tại Diệp Thu cùng Tiểu Mộng Mộng trên đầu lại nhiều một cái quang hoàn. Một cái là thiên hậu nam nhân, một cái là thiên hậu nữ nhi. Chỉ bằng hai cái này hàm tước, đủ để cho Diệp Thu cùng Tiểu Mộng Mộng trở thành đám người trong lòng tiêu điểm cùng trung tâm. Đương nhiên, cũng không bao quát trong đó riêng lẻ vài người. Hừ, nhìn xem Diệp Thu bị đám người như là chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng mà nghênh đón. Hoàng Nhất Đào trên mặt càng là hiện lên một tia sâu đậm vẻ ghen ghét. Sau đó hừ lạnh một tiếng, ngay cả còn dư lại tô mì cũng không muốn ăn, trực tiếp rời đi nhà ăn. Ngồi tại Hoàng Nhất Đào bên trên mấy tên Dương Đại Khôn chiến đội các học viên ngắm rời đi Hoàng Nhất Đào một chút, nhìn nhau một cái, nhao nhao lộ ra một tia có chút hiểu được thần sắc. Bọn hắn đã sớm phát hiện cái này Hoàng Nhất Đào tựa hồ cùng Diệp Thu không hợp nhau. Toàn bộ Dương Đại Khôn chiến đội, cũng chỉ có cái này Hoàng Nhất Đào không có đi hỏi qua Diệp Thu. Với lại bình thường lúc gặp mặt ngay cả chào hỏi cũng không đánh thoáng một phát, mà bình thường đối xử mọi người khiêm tốn, mỉm cười kỳ nhân Diệp Thu cũng chưa từng có chủ động cùng Hoàng Nhất Đào bắt chuyện qua. Nhu thuận đáng yêu Tiểu Mộng Mộng càng là không che giấu chút nào chính là biểu hiện ra đối với hắn căm ghét. Rất hiển nhiên, giữa hai người này khẳng định có vấn đề. Với lại, mọi người đều biết, Hoàng Nhất Đào tựa hồ cũng là đế đô học viện âm nhạc học sinh. Đối với hai người ân oán, rất nhiều các học viên trong lòng thực ra sớm đã dâng lên vô tận bát quái chi hỏa. Chỉ là hiện tại giọng hát hay cho bọn hắn an bài mỗi ngày huấn luyện chương trình học đều chen lấn, đầy áp, căn bản không có bao nhiêu thời gian để bọn hắn đi bát quái. Lại thêm bọn hắn cũng sợ vì vậy mà đắc tội Diệp Thu, không cách nào có được hắn khai tiểu táo chỉ điểm, cho nên cũng luôn luôn dè dặt không có đi tìm tòi nghiên cứu chuyện này. Bất quá mọi người cũng không gấp, chỉ chờ tới lúc Hoàng Nhất Đào chỗ ở cái kia đồng thời buổi thử giọng tiết mục bá xuất, nhất định sẽ rước lấy rộng lớn truyền thông cùng đám dân mạng chú ý. Đến lúc đó có những này thần thông quảng đại truyền thông cùng đám dân mạng lực lượng, liên quan tới hai người ân oán nhất định sẽ bị đào rõ ràng. Cùng các học viên ăn chung xong điểm tâm về sau, Diệp Thu liền dẫn Tiểu Mộng Mộng đi theo mọi người một đạo tiến về người phòng huấn luyện, tiến hành mỗi ngày huấn luyện. Khi tiến vào phòng huấn luyện trong nháy mắt đó, tất cả mọi người đều thu thập lên tâm tình, khuôn mặt nghiêm nghị, cẩn thận huấn luyện. Trời tối ngày mai, đúng vậy, quyết định đám người đi ở trong đội khảo hạch thời gian. dùng thông tục điểm lại nói đúng vậy, 12 tiến vào 10 khiêu chiến. Đến ngày mai, mỗi một tổ chiến đội đều sẽ có 2 tên học viên bị loại bỏ. Vô duyên cuối cùng đạo sư trong đội chiến. Với lại bọn hắn còn nghe nói, cho đến bây giờ, 4 vị đạo sư đều còn tại xoắn suýt đến cùng loại bỏ người đó. Bởi vậy, tại kết quả cuối cùng còn chưa có đi ra trước đó, tất cả mọi người không dám buông lỏng chút nào. Chính hoan chiến đội các học viên trong lòng càng rõ ràng. Bọn hắn chiến đội bên trong Diệp Thu nhất định là cái kia vững vàng vào nhân tuyển. Mà còn dư lại 11 người liền cần đi tranh đoạt, vậy còn dư lại 9 cái tấn cấp số người. Mà đối với Diệp Thu gần như cử đi tựa như tiến vào cuối cùng đạo sư trong đội chiến sự tình. Bất kể là chính hoan chiến đội vẫn là cái khác, tam đại chiến đội các học viên đều không có cái quái gì dị nghị. Dù sao, trong khoảng thời gian này, Diệp Thu biểu hiện ra nghệ thuật ca hát lên thực lực sớm đã vượt qua trong bọn họ tuyệt đại đa số người. Mà hắn tại thanh nhạc kỹ xảo cùng vận dụng lên tri thức càng là cơ hồ hoàn bảo sở hữu học viên. Để bọn hắn muốn không cẩn thận phục tùng khẩu phục đều không được. Vừa giữa trưa ở nơi này khẩn trương trong khi huấn luyện đi qua. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, Diệp Thu tìm tới Triệu Nhật Thiên, ngoặc kép, tương đương Triệu ca, ngươi buổi chiều có hay không thời gian? Tạm thời là không có chuyện gì. Triệu Nhật Thiên nghĩ nghĩ, nói ra, hồi trước một mực đang tăng ca không có nghỉ ngơi, mấy ngày nay cũng không có việc gì, ta tùy thời đều có thể nghỉ ngơi. Thế nào? Diệp Thu sờ lên cái mũi, nói ra, ta muốn làm phiền ngươi xế chiều đi phi trường giúp ta tiếp người. Có thể sao? Tiếp người? Nhìn xem Diệp Thu cái kia hơi hơi toát ra một tia mất tự nhiên thần sắc. Triệu Nhật Thiên không khỏi nhãn tình sáng lên, lập tức tiến tới Diệp Thu bên cạnh, thấp giọng nói, sẽ không phải là Thiên Hậu len lén theo Mỹ Đế trở về nhìn ngươi đi. Làm sao có khả năng a? Diệp Thu giờ khóc giờ cười vỗ Triệu Nhật Thiên thoáng một phát. Nói ra, không phải Hiếu Ni, bất quá, với ta mà nói các nàng đều như thế trọng yếu. Không phải Thiên Hậu. Triệu Nhật Thiên sửng sốt một chút, nhìn xem Diệp Thu, miệng càng lúc càng lớn, cuối cùng hướng phía Diệp Thu giơ ngón tay cái lên, một mặt vui lòng phục tùng mà nói một câu, ngươi bò, con em ngươi, tiểu tử này có một cái Thiên Hậu không đủ, rốt cuộc lại len lén ẩn giấu một cái nhị phòng. Đối mặt với trước mắt cái này so với chính mình còn trẻ 6-7 tuổi tiểu huynh đệ, Triệu Nhật Thiên trên mặt lộ ra một cái viết kép, phục tùng, chữ. Không có cách, không thể không phục a. Ta nói, tiểu Diệp a. Triệu Nhật Thiên ghé vào Diệp Thu bên tai, cười thầm, ngươi ngày nào có rảnh dạy ngươi Triệu ca mấy tay vẩy muội công phu thôi. Ta cũng không cầu năng lượng vẩy đến Thiên Hậu cấp bậc này. Chỉ cần có thể vẩy đến tiểu Thiên Hậu một cấp này, ta cũng đã hài lòng thỏa giả. Xéo đi. Diệp Thu nhất thời một trận giờ khóc giờ cười. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.